Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, ngoại truyện phần 1, chương 32, lần thứ 2 mang thai hộp quà vừa được mở ra, ánh sáng lấp lánh liền chiếu rọi vào mắt khiến cô chói mắt, hành khách ngồi bên cạnh cũng liên tiếp quăng những ánh mắt hâm mộ tới. Nhan Tịch cười nhạt, cầm chiếc lắc bằng kim cương lên, nhìn ánh sáng lấp lánh của nó, bên tai lại chợt vang lên giọng nói của Lục Khải Chính, kim cương đại biểu cho sự vĩnh hằng. Vĩnh hằng, Nhan Tịch cười cười, nắm chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay. Dù cô đã viết tiểu thuyết lâu như vậy, nhưng chưa từng nghĩ rằng trong đời sống thực tế có thứ tình yêu gọi là vĩnh hằng. Tất cả sự tốt đẹp đều chỉ là ước mơ thôi. Cô hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, nở nụ cười. Chỉ cần trong lòng anh có cô, trong lòng cô cũng nhớ đến anh là được. Trở lại Tô Thành, cô làm như chưa từng xảy ra cái gì, gọi điện thoại cho Lục Khải Chính, anh không nhận. Cô lại gửi tin nhắn báo bình an cho anh, sau đó liền bắt tay vào quét dọn vệ sinh. Đến tối lúc đang định đi ngủ, thì Lục Khải Chính gọi điện thoại về cho cô. Có thích lắc tay không? Lục Khải Chính hỏi, giọng nói trầm thấp mà giàu tự tính. Cũng được, em không có hứng thú với châu báu lắm. Nhan Tịch cười nói, nhìn chiếc lắc trên cổ tay đang tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Em thật đúng là không phải phụ nữ. Có phụ nữ nào lại không thích kim cương cơ chứ? Lục Khải Chính cười nói. Lúc này, anh đang ngồi trong phòng làm việc. Có chút mỏi mệt vv sống mũi. Đây chính là công ty anh mở lúc làm gián điệp. Sau khi vụ án kết thúc, sổ sách đã trải qua xét duyệt. Của cải do anh làm ra đều không bị tịch thu. Làm quan không thể làm thương nhân. Anh đã giao công ty lại cho người đáng tin cậy điều hành. Lục Khải Chính muốn thông qua công ty này củng cố thêm sức mạnh cho nhà họ Lục. Vì suy đến cùng anh cũng là một phần tử của cái gia tộc lớn này. Cái gì cũng có ngoại lệ mà. Anh chưa nghỉ ngơi sao? Nhan Tịch quan tâm hỏi. Cô biết, Lục Khải Chính nhất định sẽ không bỏ mặc nhà họ Lục. Tối nay có thể. Lục Khải Chính đang định nói tối nay có thể sẽ không được nghỉ ngơi. Nhưng lại sợ cô lo lắng. Vội chuyển lời. Mới vừa xong việc. Tắm một cái chuẩn bị đi ngủ. Em cũng đi ngủ sớm cho anh. Không cho phép thức đêm viết văn. Lục Khải Chính bá đạo ra lệnh, cho dù ngăn cách hai nơi cũng vẫn giống như đang ở bên cạnh cô. Củng cố sức mạnh của nhà họ Lục, không phải chỉ dựa vào hôn nhân, nhất định sẽ có cách vẹn cả đôi đường. Lục Khải Chính nghĩ như vậy. Em đang định đi ngủ, thì anh gọi điện thoại tới. Ngày mai em trai về, chơi với nó hai ngày nữa thì kỳ nghỉ cũng hết rồi. Đúng rồi, quý sau, công ty em rất bận, có thể sẽ ít liên lạc được với anh. Nhan Tịch lại nói, bận rộn hơn nữa cũng không được cắt đứt liên lạc. Lục Khải Chính nói, từ trong túi móc ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu hồng, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, vốn dĩ hôm nay anh định đưa nó cho cô, nhưng lại cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm. Dù sao anh cũng nên trải một con đường rộng lớn cho tương lai của hai người mới có tư cách đeo chiếc nhẫn này cho cô. Lục Khải Chính nghĩ như vậy, sẽ cố gắng hết sức. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Nhan Tịch kìm nén chua xót trong lòng nói. Có phải dần dần không liên lạc, tình cảm sẽ phai nhạt đi không? Có điều, nếu như đã yêu đến tận xương tủy, có lẽ sẽ không dễ dàng phai nhạt như vậy. Hôn anh một cái đi. Lục Khải Chính cười nói. Không thích. Nhanh lên nào. Cô hôn anh một cái, anh cũng hôn trả. Nhớ anh thì hãy ôm cái gối của anh nhé. Lục Khải Chính lại không đứng đắn nói. Bớt tự luyến đi. Nhan Tịch nói. Hai người lại trêu đùa nhau, không nỡ cúp điện thoại. Thời gian sau đó, Nhan Tịch quả thật rất bận, công việc rất nhiều. Tâm tình của Kha Thần gần đây dường như cũng không tệ, như đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Rất ít khi gọi cô tới giúp như trước. Nhan Tịch được điều đến tổ biên tập của tòa soạn. Công việc hàng ngày là kiểm tra, thúc giục bản thảo. Thỉnh thoảng cũng viết một vài bài tạp văn, đăng lên phần chuyên mục. Dần dần, liên lạc của Lục Khải Chính hơi ít đi, cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, mà anh hình như cũng đang rất bận, có lúc 2-3 ngày mới gọi cho cô một cuộc điện thoại. Mới đầu trong lòng Nhan Tịch có chút chua xót và bất đắc dĩ, nhưng dần dần, cũng đã quen. Có điều lúc đêm khuya yên tĩnh, cô lại nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ dáng vẻ của anh, nhớ từng lời anh nói, nhớ nụ cười xấu xa, nhớ những khi ở bên anh ôm cô. Hôn cô, nhớ cảm giác lúc anh cắn lên ngực cô, tiến vào bên trong cô. những lúc nhớ nhung điên cuồng như vậy, cô đều tự nói với mình, chỉ là tạm thời thôi, đến cuối cùng bọn họ sẽ được ở bên nhau. Một tháng trôi qua, tình hình không có gì tiến triển, ngược lại cô còn nghe Úc Tử Duyệt nói, bệnh tình của ông cụ lại nặng thêm. Ngày mùng 4 tháng 12, một luật sư nổi tiếng tìm đến cô, nói là giúp ông cụ chuyển cho cô một lá thư, Nhan Tịch nhận lấy. Bức thư kia là do ông cụ tự tay viết, Nhan Tịch đọc xong bức thư, bất đắc dĩ cười cười. Ngày mùng 10 tháng 12, ông cụ qua đời. Nhan Tịch thấy trên bản tin thời sự chính quyền còn tổ chức lễ truy điệu cho ông cụ. Khi nhận được điện thoại của Lục Khải Chính, cô nghe được rõ nỗi bi thương trong giọng nói của anh. Đừng quá đau buồn. Cô không nghĩ ra lời gì để an ủi Lục Khải Chính, chỉ có thể nói như vậy. Nhan Tịch, em làm sao vậy? Dạo này không hề chủ động hỏi điện thoại cho anh. Bên kia điện thoại, Lục Khải Chính buồn bực oán trách. Ông cụ vừa qua đời, cả thủ đô liền hỗn loạn. Các thế lực đều chống lại nhà họ Lục. Cũng may nhà họ Lăng vẫn đứng về phía nhà họ Lục. Gần đây em cũng rất bận, phải viết bản thảo để xuất bản. Nhan Tịch cười nhạt nói, trong lòng cũng co rút. Giờ phút này, cô thật muốn được ở bên anh. Bận thì bận, nhưng không được để cho tình cảm của chúng ta phai nhạt. Cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tin tưởng anh. Lục Khải Chính nhấn mạnh lần nữa. Anh nghĩ nhiều rồi. Nhan Tịch vội vàng hét lên phản bác. Cô giống lớn như vậy trong lòng cũng đang run rẩy. Thái độ em như vậy là sao? Lục Khải Chính nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch có chút không bình tĩnh, tức giận hỏi. Trong lòng có chút bi thương. Sao cô lại không ân cần hỏi han anh như trước kia nữa? Không có gì. Không còn sớm nữa, em muốn nghỉ ngơi. Nhan Tịch lạnh nhạt nói, không muốn nói thêm câu gì với anh nữa, sợ lại làm anh tổn thương. Tổn thương anh một phần, cũng là làm tổn thương cô một phần. Ai ngờ, Lục Khải Chính lại cúp luôn điện thoại. Nhan Tịch nghe thấy từng tiếng tút tút, trong lòng luống cuống. Cô làm anh tổn thương rồi sao? Cô thừa nhận, sau khi biết tin tức của ông cụ, cô không hề chủ động gọi cho anh một cú điện thoại nào. Cũng không còn ân cần hỏi han anh nữa. Cảm giác buồn nôn xông tới, Nhan Tịch vội vàng bụng miệng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, chạy vội vào toilet. Sao đột nhiên cô lại buồn nôn thế này? Nhan Tịch cau mày, nhìn khuôn mặt vì nôn mửa mà đỏ bừng của mình trong gương, trong lòng chợt kinh hoàng. Cảm giác này giống như trong đầu thầm tính toán kinh nguyệt của mình, hình như từ sau lần đó cô không có nữa, đã chậm một tuần rồi. Nhan Tịch từ toilet ra ngoài, nhìn thấy Kha Thần, anh quan tâm hỏi cô, không khỏe à? Anh nhàn nhạt hỏi, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Nhan Tịch gật đầu nhận lấy, không sao, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái thôi. Không thoải mái thì xin nghỉ đi khám bệnh đi, tôi không phải là Chu Bái Bì. Kha Thần cười giỡn nói với cô, Nhan Tịch cười cười, ngài là người như thế nào, mọi người chúng tôi đều rõ. Tiểu Bảo vì hiểu rõ việc này, một đêm cậu một mình trốn sau xe ngựa quan sát động tĩnh bên trong nội viện. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu Bái Bì lặng lẽ đi vào chuồng gà, dướn cổ lên học tiếng gà gáy, sau đó lại dùng gậy chọc chuồng gà, cho đến khi gà trống đều kêu lên, hắn ta mới rời đi. Tiểu Bảo chứng kiến tình huống này bèn nói cho đám người làm, mọi người vô cùng tức giận. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Chu Bái Bì đến xem, thấy đám người làm đều đang ngủ. Hắn giơ gậy lên vừa đánh vừa mắng, đám người làm không cam lòng chịu áp bách. Bọn họ suy nghĩ cách để đối phó với Chu Bái Bì cùng đêm hôm đó. Đang lúc Chu Bái Bì gáy trước chuồng gà, Tiểu Bảo núp ở trong bóng tối, quát lên, bắt trộm. Sớm đã chuẩn bị tốt, đám người làm nhao nhao chạy tới, đánh Chu Bái Bì một chân tơi bời. Vợ hắn ta nghe tiếng chạy tới, thấy người bị đánh là lão gia, mọi người lúc này mới dừng tay, cũng cố ý biểu hiện ra kinh ngạc. Vợ hắn không thể làm gì khác hơn là dìu Chu Bái Bì chật vật trở lại trong phòng. Đám người làm đều cao hứng cười rộ lên. Đây là ta tìm trên mạng và dịch từ tiếng Trung sang nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha. Kha Thần cười cười, rời đi. Ngay ngày hôm ấy sau khi tan ca, Nhan Tịch liền đi đến hiệu thuốc mua que thử thai. Len lén lút lút không cho dám để cho em trai mình biết. Kiểm tra nước tiểu. Hai vạch đỏ. Giống như lần đầu tiên ấy. Nhan Tịch cười chua xót, tại sao lần nào con cô cũng đến trong lúc không được mong đợi. Cô ngồi trên bồn cầu, ôm đầu, khổ sở không biết nên làm gì. Đứng lên, sờ lên bụng mình, tính toán, có lẽ được hơn một tháng rồi. Nằm trên giường, lại nhớ đến đứa con đầu tiên kia, trong lòng lại chua xót. Cho dù có chuyện gì đi nữa, đứa bé này nhất định cô sẽ sinh ra bình an. Lần này, dù cô phải liều mạng cũng phải giữ được. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện kiểm tra lại. Đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng thân thể cô lại hơi yếu. Hơn nữa vì cô từng bị sảy thai nên tử cung khá mỏng. Cái thai này phải giữ gìn cẩn thận. Nhan Tịch mờ mịt đi ra khỏi bệnh viện, trong lòng không biết là nên mừng hay lo. Chốc lát sau, cô cầm điện thoại di động, không nhịn được định gọi điện thoại báo cho Lục Khải Chính, rồi lại ngập ngừng. Nhan Tịch, không phải mày muốn rời xa anh ấy sao? Còn nói cho anh ấy biết làm gì nữa? Cô đi trên đường lớn, lòng chua xót nghĩ. Từ sau buổi tối kết thúc cuộc gọi trong không vui kia, suốt một tuần sau đó, Lục Khải Chính không gọi điện thoại cho cô nữa. Nhan Tịch bắt đầu nôn ngén dữ dội. Chuyện mang thai, cô giấu tất cả mọi người. Cũng may em trai bị điều đi làm việc ở khu khác, cũng ở lại ký túc xá bên đó, nếu không nhất định sẽ bị nó phát hiện ra mất. Ở công ty, đồng nghiệp phát hiện bí mật của cô, họ nhao nhao phỏng đoán đứa bé là của Kha Thần. Cần tôi giúp gì không? Tôi thấy cô nên nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi đi. Kha Thần quan tâm hỏi cô. Nhìn Kha Thần, Nhan Tịch hết sức cảm kích, nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, tôi không muốn để cho quá nhiều người biết chuyện tôi mang thai. Nhan Tịch cười nói, cảm giác buồn nôn lại xông lên, cô bụng miệng, chạy ra ngoài cửa. Kha Thần nhìn dáng vẻ vội vã của cô, khẽ lắc đầu một cái. Đêm khuya, trong phòng làm việc Lục Khải Chính nhìn điện thoại di động, trong số các cuộc gọi nhỡ, không có cái nào là số của cô, ngược lại Oanh Oanh Yến Yến lại không ít. Lục Khải Chính cười chua xót, không nhịn được mà vẫn hạ mình gọi điện thoại cho cô. Nhan Tịch nôn mửa khó chịu chỉ toàn nước chua, cảm giác dịch mật cũng chảy ra. Cô khổ sở rơi nước mắt, tủi thân mà không thể nói ra, nhìn mình trong gương, sắc mặt đỏ lên, mặt đầy nước mắt. Súc miệng, trở lại phòng ngủ, nghe thấy điện thoại di động đang reo vang, nhìn màn hình điện thoại, là Lục Khải Chính gọi tới, lòng cô chua xót, cũng càng tủi thân hơn, không nhịn được muốn bắt máy, nói cho anh biết, cô đang mang thai đứa con thứ hai của bọn họ, nhưng rốt cuộc lại cứng đờ đứng tại chỗ, không dám đi lại nhận điện thoại. Nhận thôi. Lục Khải Chính ảo não nghe tiếng từng tiếng tút tút trong điện thoại, trong lòng không có cảm giác gì, một tuần lễ anh không tìm cô cũng không tìm anh sao? Chẳng lẽ cô không biết nếu cứ như vậy tình cảm hai người sẽ dần phai nhạt đi sao? Cũng may, đúng tiếng tút cuối cùng, điện thoại được kết nối, trái tim phiền muộn của Lục Khải Chính cũng lập tức như được giải tỏa. Sao bây giờ mới bắt máy? Anh bất mãn quát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ngoại truyện phần 1, chương 33, em chính là như vậy nghe được giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính một tuần lễ không nghe thấy. Tim Nhan Tịch đập nhanh, cô vẫn rất yêu anh, thậm chí còn càng sâu đậm hơn so với trước kia, cũng vô cùng nhớ anh. Nghe được giọng nói của anh, bao nhiêu tủi thân, uất ức trong lòng liền hóa thành nước mắt, muốn thổ lộ, nhưng vẫn phải cố hết sức dằn lòng xuống. Giọng nói của anh mang theo tức giận khiến Nhan Tịch có chút không hiểu, không phải suốt một tuần này anh cũng không chủ động gọi điện thoại cho cô sao? Vừa rồi đang tắm, lạnh nhạt trả lời, cô nói dối. Mới vừa nôn đến khó chịu, cảm giác dạ dày vì bị đói mà trống rỗng, hơi đói, lại không dám ăn. Nghe nói cô tắm, Lục Khải Chính thở phào một cái, tưởng rằng cô cố ý không nhận. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế ra, tháo lỏng cổ áo sơ mi ra một chút. Dạo gần đây anh vô cùng lại không nhận được một câu quan tâm nào của cô. Sao không gọi điện thoại cho anh? Trước đây đã đồng ý anh rồi mà. Lục Khải Chính tức tối chất vấn, giờ phút này. Nếu như có cô ở bên cạnh, anh nhất định vọt vào trong cơ thể cô, hung hăng yêu cầu. Anh chất vấn khiến trái tim Nhan Tịch chợt căng thẳng, cũng chua xót. Anh không gọi cho em, sao em lại phải chủ động gọi cho anh? Nhan Tịch cố làm ra vẻ lạnh lùng nói. Cảm giác buồn nôn lại xông lên khiến cô thiếu chút nữa ói ra ngoài, nín thở nhịn lại. Nhan Tịch. Lời nói của Nhan Tịch làm Lục Khải Chính buồn bực. Anh ở thủ đô ngày đêm bận rộn là vì cái gì? Còn em thì sao? Cứ coi như lần trước là anh tức giận cúp điện thoại trước đi. Nhưng em là người yêu của anh. Không phải em nên chủ động gọi điện thoại cho anh. Quan tâm anh một chút sao? Nhan Tịch, trong lòng của em có phải con mẹ nó sẽ không có vị trí của anh không? Lục Khải Chính càng nói càng tức, cuối cùng không lựa lời mà giống lên nói, còn văng tục. Nhan Tịch nghe lời nói chói tai của anh, nắm chặt điện thoại di động, lời của anh khiến cô vô cùng đau lòng lại không biết phải làm thế nào. Lục Khải Chính, chú ý thái độ của anh. Nhan Tịch lạnh lùng nói, nhưng cô cũng biết được hẳn là trong lòng Lục Khải Chính bây giờ vô cùng bực tức, mới có thể mất khống chế, nóng nảy giống lên như vậy. Thái độ của anh thì sao? Vậy thái độ của em thì thế nào? Lục Khải Chính nghe lời nói lạnh lùng của Nhan Tịch, trong lòng càng giận dữ hơn, lại gào lên nói, em chính là như vậy. Lục Khải Chính, về sau anh đừng gọi điện thoại cho em nữa. Nhan Tịch cố hết sức giống lên, gào xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô thở hổn hển, toàn thân run rẩy, cảm giác buồn nôn lại xông lên, cô bụng miệng vội vã chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Lục Khải Chính kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong đầu nhớ lại những lời cô vừa nói, trong lòng tức giận vô cùng. Chẳng lẽ cô đã thay lòng? Anh nghĩ ngợi lung tung, gục xuống bàn, chợt cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Sau khi lại nôn ra lần nữa, Nhan Tịch nhìn bản thân trong gương, cả khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai tán loạn, không khỏi cười khổ, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới được đây? Anh dường như có lẽ đã bắt đầu chán cô rồi, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới những lời ông cụ Lục viết trong thư. Nhan Tịch hít sâu một hơi, không muốn khiến bản thân ngột ngạt thêm nữa. Một tay đặt lên bụng mình, nếu như anh đủ quan tâm cô, nhất định sẽ phát hiện cô đã mang thai. Mấy ngày sau, Nhan Tịch vì nôn ngén quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, liền xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. May mắn là người nhà vẫn không hề biết chuyện cô mang thai, nếu không cô thật không biết nên làm cái gì mới phải, cũng không biết phải giấu giếm bao lâu nữa. Tháng 12 sắp đến, trên khắp cả nước bắt đầu có tuyết rơi, Lạc Thành cũng như vậy. Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, lạnh đến không có người nào muốn ra khỏi cửa. Những ngày này cô đều ngồi ở trên giường, mở thảm điện ra, gõ chữ sống qua ngày. Sau cuộc điện thoại thứ hai kết thúc không vui vẻ ấy, Lục Khải Chính không có gọi cho cô một cuộc điện thoại nào nữa, cô cũng không gọi lại cho anh. Cảm giác bọn họ chính là đang nghiệm chứng một chuyện hiện thực, tình cảm, theo thời gian trôi đi, sẽ dần dần trở nên phai nhạt. Hôm nay em trai Nhan Húc Dương của cô sẽ về nhà. 9 giờ sáng, Nhan Tịch ra khỏi nhà mua thức ăn. Bên ngoài tuyết đang rơi, lễ Giáng sinh sắp tới gần. Khắp nơi đều có thể thấy được những đồ trang trí của lễ Giáng sinh. Ngày 24 tháng 12 làm cô nhớ tới ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Thì ra là, cô và Lục Khải Chính đã biết nhau được 2 năm rồi. 2 năm trước, ngày 14 tháng 2, vì vừa đi vừa ôm máy tính cô va vào anh, máy tính của cô rơi vào trong suối phun nước. Những cảnh ấy vẫn rõ ràng như mới hôm qua. 2 năm ngắn ngủi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho thế giới của cô vốn là vô cùng bình lặng đã không còn bình lặng nữa. Nhìn lên bầu trời mênh mông toàn một màu xám xịt, cô cười khổ, tâm tình cũng phiền muộn. Cô và anh có thể giống như bà ngoại và ông cụ Lục không? Thật ra thì, giống như bọn họ cũng rất tốt. Nhắm mắt theo đuôi đi tới chợ bán thức ăn, mua rau và thịt tươi, nhìn những đôi tình nhân cùng nhau mua thức ăn, cô lại nhớ tới cảnh Lục Khải Chính theo cô đi mua thức ăn, cùng đi chợ với anh, cô thực sự rất hạnh phúc. Sao lâu rồi không thấy anh Lục? Lúc ăn cơm, Nhan Húc Dương nhìn về phía gian phòng của Lục Khải Chính, hỏi Nhan Tịch. Nhan Tịch bình tĩnh cười nói, em nhớ anh ấy à? Cô đùa giỡn hỏi, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa em. Chuyện của chị và anh ấy định thế nào? Sắp sang năm mới rồi, không gạt được mẹ nữa đâu. Chị mà về nhất định mẹ sẽ bắt chị đi xem mắt đó. Nhan Húc Dương trầm giọng nói, giọng nói kia giống như cậu là anh trai vậy. Nhan Tịch vừa định mở miệng, cảm giác buồn nôn lại bất ngờ xông lên. Cô che miệng, vội chạy đi. Nhan Húc Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng cô, sau đó đặt đũa xuống, đi về phía toilet. Ở cửa toilet, thấy cô đang ghé vào trong chậu rửa mặt, không ngừng nôn mửa, cậu không còn là đứa bé, nhìn cảnh này liền hiểu ra được. Lúc Nhan Tịch ngẩng đầu lên thì nhìn thấy em trai trong gương, hốt hoảng kêu thành tiếng, Nhan Húc Dương đến gần, cầm lông khăn đưa cho cô. Có thể chỉ tham ăn nên bị đầy bụng. Nhan Tịch thì thào nói, em trai cô không nói lời nào, chỉ lắc đầu một cái. Lúc cô đang định bước ra khỏi toilet thì Nhan Húc Dương đột ngột mở miệng hỏi, anh ấy vẫn chưa biết à? Sống lưng Nhan Tịch cứng đờ, không ngờ em trai cô đoán ra được. Em giúp chị giấu mẹ nhé. Không thể để mẹ biết được. Nhan Tịch kích động nói, sắc mặt đỏ ửng. Mẹ cô là một người phụ nữ tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, tư tưởng bảo thủ, sẽ không nào chấp nhận được chuyện con gái chưa cưới đã mang thai. Nhan Húc Dương nhíu mày nhìn cô, có thể giấu được một ngày, nhưng không thể giấu được 3 tháng. Chị nên thương lượng với anh xem làm thế nào đi. Hay là hai người đã chia tay rồi? Nhan Húc Dương lại hỏi, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không có, anh ấy trở lại thủ đô công tác. Em cứ giúp chị giấu mẹ trước đã. Nếu mẹ biết tức đến đổ bệnh thì làm thế nào? Nhan Tịch nói với em trai, lúc này cô cảm thấy rất bất lực. Em sẽ giấu giúp chị, đừng lo lắng. Nhan Húc Dương nhìn cô, trấn an, sao cậu có thể không biết trong lòng chị mình nghĩ gì được? Sau khi Nhan Tịch cơm nước xong, gai vang lên, chẳng lẽ là Úc Tử Duyệt? Gần đây sở Úc Tử Duyệt phát hiện cô có điểm khác thường nên Nhan Tịch rất ít nói chuyện phiếm với cô. Thoát ra khỏi chương trình bảo vệ của màn ảnh máy vi tính, khuôn mặt của Úc Tử Duyệt và Tiểu Đằng Đằng liền đập ngay vào mắt. Nhìn mặt của thằng bé, tâm tình Nhan Tịch tốt lên rất nhiều, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Đằng Đằng, Nhan Tịch mở miệng, nhìn Tiểu Đằng Đằng trên màn hình, giơ tay lên gọi. Đằng Đằng, mau nhìn kìa, kia là ai? Úc Tử Duyệt chỉ vào Nhan Tịch, hỏi Tiểu Đằng Đằng. Tiểu Đằng Đằng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhan Tịch, ngây ngốc mà nhìn, đứa bé chưa tới 5 tháng tuổi sao có thể nói chuyện được. Chị Nhan, chị thật nhẫn tâm. Bọn em không chủ động tìm chị cũng không chủ động tìm bọn em. Ai nha, sắc mặt của chị sao lại khó coi như vậy? Sau khi bảo Tiểu Đằng Đằng chào hỏi cô xong, Úc Tử Duyệt đặt Tiểu Đằng Đằng xuống, nghiêm túc nói với Nhan Tịch. Duyệt Duyệt, em đặt Tiểu Đằng Đằng sang chỗ khác làm gì? Chị còn chưa nói chuyện với nó mà. Chớ đổi chủ đề. Em hỏi chị và Lão Lục rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây thủ đô xảy ra chuyện, cô đều biết cả. Chuyện của Lục Khải Chính, cô cũng biết. Úc Tử Duyệt còn nghe được một tin tức xôn xao truyền đi, nói là Lục Khải Chính sẽ đính hôn với thiên kim của một tập đoàn xuyên quốc gia nào đó. Lời của Úc Tử Duyệt khiến tim Nhan Tịch run rẩy. Chị và anh ấy vẫn tốt mà. Nhan Tịch cười nói. Chị đừng gạt em, có tin đồn nói Lục Khải Chính sắp đính hôn với người phụ nữ khác kìa. Úc Tử Duyệt tức giận giống lên, vừa nói ra khỏi miệng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhan Tịch liền hối hận. Anh sắp đính hôn với người phụ nữ khác. Đầu óc Nhan Tịch trở nên mờ mịt, không thể tin cũng không tin. Cô cảm thấy Lục Khải Chính sẽ không làm như vậy đâu. Tin đồn thôi, không phải sự thật đâu. Nhan Tịch cứng ngắc nói, trong lòng không biết có cảm xúc gì. Chẳng lẽ, lời tiên đoán của ông cụ Lục là chính xác sao? Ừ, em cũng hy vọng chỉ là tin đồn. Bất luận xảy ra chuyện gì, chị và Lão Lục nhất định phải đồng lòng nha. Úc Tử Duyệt lại khuyên nhủ Nhan Tịch. Chị biết rồi, không còn sớm nữa, chị buồn ngủ quá. Nhan Tịch ngáp một cái, cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, nói. Sau khi tán gẫu với Úc Tử Duyệt, cô thật sự không nhịn được mà chua xót trong lòng, lên mạng tra tài liệu, muốn chứng thực xem tin đồn Úc Tử Duyệt nói rốt cuộc có chính xác hay không. Tin tức không nhiều lắm, cô chỉ biết công ty của nhà họ Lục sắp ra mắt thị trường. Gần đây có hợp tác với một tập đoàn xuyên quốc gia, trong đó có tấm hình Lục Khải Chính chụp chung với thiên kim của tập đoàn kia. Có bài báo nói vu vơ bọn họ có thể sẽ kết thân. Bởi vì chỉ có như vậy, nhà họ Lục mới có thể củng cố được thế lực hiện tại. Không đâu, Lục Khải Chính không phải người như vậy, anh rất khinh thường những việc làm thế này. Sẽ không giống như ông cụ Lục nói đâu. Nhan Tịch tắt máy vi tính, trong lòng không ngừng tự khuyên nhủ mình. Nằm trên giường, một tay đặt lên bụng, một tay cầm điện thoại di động, nhìn số của anh, muốn gọi, lại cố hết sức kiềm chế mình. Đêm khuya, Lục Khải Chính trở về sau buổi xã giao, đẩy cánh cổng trạm trổ làm bằng đồng ra, nhìn căn phòng vắng lặng, trong lòng vô cùng cô đơn, cởi áo vét ra, tháo cà vạt, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế salon, tựa người vào thành ghế, một tay lấy điện thoại di động ra, mở lời nhắn trong hộp thư ra. Nghe từng tin nhắn bên trong. Cậu chủ Lục, chúng tôi phát hiện tiểu thư Nhan Tịch đã mang thai. Nghe vài lời nhắn không quan trọng, Lục Khải Chính đang định tắt điện thoại di động đi thì lời nhắn kia chợt vang lên. Toàn thân Lục Khải Chính trong nháy mắt cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Cô đã mang thai. Sau khi hoàn hồn, Lục Khải Chính vội cầm điện thoại di động lên, gọi cho cô. Cô mang thai từ lúc nào? Tại sao đến bây giờ anh mới biết? Lục Khải Chính trong lòng nghi vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, ngoại truyện phần 1, chương 34, anh nổi giận gọi điện thoại xác minh rõ ràng mọi chuyện, xác định Nhan Tịch đúng là đã mang thai hơn 1 tháng, để điện thoại xuống, Lục Khải Chính không biết là nên mừng rỡ hay là tức giận. Tại sao cô không nói cho anh? Mang thai hơn 1 tháng, gần 2 tháng rồi, tại sao cô lại không nói cho anh biết? Giờ phút này, cảm xúc của Lục Khải Chính vô cùng phức tạp, buồn bực lại kích động, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận cô không nói cho anh biết, tức giận vì trong lòng cô không có anh, càng giận cô mấy ngày qua đối xử lạnh lùng với anh. Chẳng lẽ cô không biết anh ở thủ đô bận rộn thế nào, hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu áp lực sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lục Khải Chính càng thêm oán giận Nhan Tịch, dằn sự kích động muốn gọi điện thoại cho cô xuống. Anh bỏ điện thoại di động lại, đi vào phòng tắm. Nhan Tịch cầm điện thoại di động cả đêm không hề chợp mắt. Thời gian lại từng ngày trôi qua, Tế Nguyên Đán sắp đến, Lục Khải Chính cũng sắp phục chức rồi. Mấy ngày nay, tin tức về anh và Thiên Kim Mục Thị kết thân lại bị truyền đi xôn xao. Công ty nhà họ Lục cũng thuận lợi ra mắt thị trường. Cứ như vậy, thế lực của nhà họ Lục lại thêm vững chắc. Nhan Tịch đọc báo mỗi ngày, nhìn những bức hình Lục Khải Chính chụp chung với người tên Mục Tuyết Nhi, trái tim từng chút trầm xuống. Cô nghĩ, Lục Khải Chính hẳn đã biết chuyện cô mang thai, còn nếu như anh vẫn chưa biết chứng tỏ anh thật sự không quan tâm tới cô. Suy nghĩ kỹ một chút khả năng đầu vẫn lớn hơn, nhưng nếu là như vậy, biết cô mang thai tại sao anh vẫn không liên lạc với cô? Lục Khải Chính bước vào ngôi nhà đã nhiều ngày anh không về, mới vừa vào cửa. Đã thấy ba anh đang ngồi trong phòng khách uống trà, mẹ anh, bà Chu Tú Lan cũng ở đây, thấy anh về, Chu Tú Lan cười cứng ngắc, Khải Chính, con định lúc nào sẽ phục chức? Chu Tú Lan lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có, tiến lại gần anh hỏi, Lục Khải Chính hiểu, lần này anh giúp nhà họ Lục thoát khỏi khó khăn, làm cho mẹ anh rất hài lòng, hơn nữa, chủ của công ty đó cũng chính là bà. Mặt khác thấy anh và Mục Tuyết Nhi thân nhau bà cũng càng hài lòng hơn. Sau Tết Nguyên Đán, Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, trong lòng không chút vui sướng nào, ngồi xuống ghế sofa. Thành công rồi, công ty sau này sẽ giao cho David xử lý, con an tâm đi làm đi. Bây giờ là cục phó, không nên quá liều lĩnh, cơ trí một chút. Chu Tú Lan ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai đang dựa người lên ghế sofa phía đối diện nhu nhu sống mũi. Bà nói, Lục Khải Chính từ chối cho ý kiến, không thèm để ý đến bà. Từ nhỏ đến lớn, một mình anh tự do quen rồi, bọn họ không trói buộc được anh. Ông Lục nãy giờ không nói gì, Chu Tú Lan muốn hỏi chuyện của Lục Khải Chính và Mục Tuyết Nhi nên không ngừng nháy mắt với ông, muốn ông nói một câu. Lục Khải Chính há có thể không nhận ra được tâm tư của phu nhân Chu. Sao thế? Chuyện này giải quyết xong rồi liền muốn thúc giục hôn sự của tôi hả? Lục Khải Chính giễu cợt mở miệng, rút một điếu thuốc ra, đốt, hai chân bắt chéo, hít mắt liếc nhìn người mẹ lòng tham không đáy ngồi đối diện. Lục Khải Chính, con có thái độ gì vậy? Chu Tú Lan nghĩ thầm, đứa con trai này và bà chính là khắc tinh, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nghe lời bà một câu. Mẹ tôi ơi, bà thấy tốt thì đi mà lấy. Chuyện tôi nên làm giúp nhà họ Lục, tôi cũng đã làm rồi. Thế lực của nhà họ Lục được củng cố vững chắc rồi. Cho dù không kết thân với nhà họ Mục, cũng sẽ không có người nào dám khinh thường nữa. Lục Khải Chính trừng mắt nhìn Chu Tú Lan, gằn từng câu từng chữ, cứng rắn nói. Ý của mày là mày muốn lấy con Nhan Tịch kia. Vậy gần đây con và Mục Tuyết Nhi thân thiết như vậy là vì cái gì? Chu Tú Lan lệ lớn tiếng hỏi lại, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tôi vẫn luôn muốn kết hôn với Nhan Tịch đấy. Mục Tuyết Nhi chỉ là để tung hỏa mù thôi. Lục Khải Chính lạnh lùng nói, đứng lên, không cần biết các người có đồng ý hay không, lần này, tôi nhất định sẽ cưới Nhan Tịch. Lục Khải Chính, sao mày lại cứng đầu như vậy? Cho dù chúng ta đồng ý, các cô chú của mày có đồng ý không? ông nội đã mất có đồng ý không? Chu Tú Lan hỏi liên tiếp. Ai dám không đồng ý, cứ thử xem. Lục Khải Chính lườm Chu Tú Lan, tức giận nói. Anh nói được làm được, bức tôi nóng nảy lên, khiến cho nhà họ Lục suy tàn tôi cũng có thể làm đấy. Không tin, các người cứ thử làm đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đi ra cửa, Lục Khải Chính quay đầu, bổ sung. Bộ dạng tàn nhẫn đó của anh khiến Chu Tú Lan không khỏi run sợ. Được rồi, bà an phận một chút cho tôi. Tính tình A Chính rất cứng rắn, bà cũng không phải không biết, chớ làm cho con ruột không chịu nhận mẹ. Sau khi Lục Khải Chính rời đi, ông Lục Vinh Trắc mới mở miệng nói. Tôi không phải là vì muốn tốt cho nó sao? Ông cũng không biết Nhan Tịch kia như thế nào đâu. Nếu lai lịch của cô ta bị lộ, bà đang nói cái gì vậy? Lai lịch thế nào? Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tú Lan, Lục Vinh Trắc đứng lên, chất vấn. Vẻ mặt Chu Tú Lan trở nên kinh hoàng, vì Nhan Tịch đó cũng chỉ là một cô gái nông thôn không có gia thế, không có bối cảnh. Chu Tú Lan vội vàng lôi ra một lý do, nói. Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Lục Vinh Trắc nhìn bà chằm chằm, trầm giọng hỏi. Sống lưng Chu Tú Lan toát mồ hôi lạnh. Có gì phức tạp đâu chứ, một cô gái nông thôn không thể xứng với A Chính được. Không nói nữa, tôi đi thẩm mỹ viện đây. Chu Tú Lan cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong, vội vàng rời đi. Ông Lục nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cuối tháng 12, tuyết rơi trắng xóa cả thành phố. Nhan Tịch mặc áo khoác thật dày, mang giày chống trượt, đi về phía ngân hàng, rút tiền, lại đến cục bưu chính, gửi một khoản tiền về nhà. Mẹ, lần này trả hết chưa ạ? Vừa đi đường, cô vừa hỏi mẹ, khóe miệng dương lên nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng đã trả hết nợ rồi, trong lòng cô cũng thở phào. Vẫn còn dư, mẹ định đưa phần dư này cho cậu con. Phía bên kia điện thoại, mẹ cô khàn giọng nói, Nhan Tịch nhíu mày, cậu bệnh thế nào ạ? Nhắc tới cậu, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh của ông cụ Lục, Nhan Tịch lại buồn bực trong lòng. Vẫn như bình thường thôi, con dâu lại chẳng thèm quan tâm đến, ba ngày hai bữa lại ồn ào cãi vã. Bà Nhan lại nói, dứt khoát ly hôn với anh họ đi cho xong. Nhan Tịch nhớ tới dáng vẻ cố tình gây sự của chị dâu đó, tức giận nói. Ly hôn, còn đứa bé thì làm sao? Tịch à, những chuyện này con chớ xía vào, coi như không nghe thấy. Trời lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào, không nên ăn uống quá tiết kiệm. Mẹ xin lỗi con. Bà Nhan chua xót nói, Nhan Tịch nghe lời nói của mẹ mình, trong lòng cũng không khỏi chua xót, cổ họng nghẹn ngào, nhìn lên bầu trời mênh mông. Tay không tự chủ sờ bụng, rất muốn nói cho bà biết, cô đang mang thai, không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lên lời. Nói những lời nhảm nhí này làm gì? Con sống rất tốt, không tin hãy hỏi em con xem. Nhan Tịch lớn tiếng nói, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trước sau đều như thế. Bà Nhan thở dài, không nói thêm gì nữa, hai mẹ con cúp điện thoại. Một mình Nhan Tịch đi trên đường, nhìn tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Việc vui mừng duy nhất trong lòng cô chính là giúp mẹ trả nợ. Trong đầu lại không khỏi nhớ đến khuôn mặt của ba, lòng chua xót. Con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ. Hít mũi một cái, kiềm chế chua xót trong lòng. Lục Khải Chính đứng ở ngã tư đường, nhìn cô đi xa xa phía bên trái. Toàn thân mặc chiếc áo lông cazo đen xám, cổ quấn khăn quàng màu đen, chân đi giày chống trượt thấm màu, ánh mắt rời xuống nhìn bụng của cô, vẫn chưa nhìn ra được cô mang bầu. Cô dường như không hề phát hiện ra anh, Lục Khải Chính một thân màu đen cứ đứng như vậy nhìn cô từng bước đi gần về phía mình. Anh biết, ngày ấy cô rời đi, mẹ anh đã tới tìm cô, cũng biết luật sư của ông nội cũng từng tìm cô. Anh nghĩ, nhất định là cô bị uy hiếp nên mới cố ý xa cách anh như vậy. Nhận thức như vậy, khiến anh không chịu nổi. Trong lòng càng tức, càng oán giận cô hơn. Trong lòng cô, anh rốt cuộc có phải là một người đàn ông để cô có thể dựa vào hay không? Nhan Tịch nghiêng về phía trước, chỗ ngã tư đường một bóng dáng màu đen hấp dẫn tầm mắt. Trong lòng chợt rung động, con ngươi nhìn anh, một cỗ ghen tuông xông lên. Cô dừng chân, Lục Khải Chính cũng ở đây nhìn cô, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Lục Khải Chính thấy cô phát hiện ra mình, anh đi tới thùng rác bên cạnh, vứt bỏ thuốc. Đi về phía cô, Nhan Tịch thấy anh đi tới, tim không ngừng được mà run rẩy, rung động. Nghĩ thầm, nói không chừng anh vẫn còn chưa biết cô mang thai. Trong lòng cô vô cùng phức tạp, đủ loại cảm xúc dâng trào. Lục Khải Chính còn chưa đi đến cạnh cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt đã xông vào mũi. Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, cảm thấy có chút xa lạ. Lục Khải Chính rốt cuộc cũng đến gần, nhìn cô một cái. Sau đó, túm lấy ống tay áo của cô, kéo cô đi về phía chung cư. Nhan Tịch run sợ, anh bước rất lớn, làm cô không nhịn được mà xoa bụng. Anh buông ra, sợ đứa bé bị động, Nhan Tịch tức giận quát. Lục Khải Chính mặc kệ cô, kéo cô đi thẳng về phía trước. Nhan Tịch sợ khiến người đi đường để ý, không dám kêu nữa, bước chân nhanh hơn, đuổi theo anh. Dọc theo đường đi, cô không ngừng lo lắng cho đứa bé, không có cách nào hiểu được thái độ bây giờ của anh đối với cô là như thế nào. Toàn thân Lục Khải Chính tản ra một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Anh kéo cô đi thẳng tới chung cư. Lúc lên lầu, Nhan Tịch rốt cuộc cũng ra sức hất cánh tay của anh ra. Tự em có thể đi được. Cô tức giận giống lên nói, một tay ôm chặt bụng che chở. Vẻ mặt của Lục Khải Chính vẫn không chút thay đổi, dẫn đầu đi lên lầu. Nhan Tịch nghĩ thầm, chắc hẳn anh đang tức giận vì đã nhiều ngày như thế mà cô không hề liên lạc với anh. Anh không có chìa khóa. Chờ Nhan Tịch thở hồng hộc leo lên đến nơi, mở cửa. A, cửa vừa mới được mở ra, anh liền đi vào, cũng dùng sức kéo cô vào. Nhan Tịch hoảng sợ, vội che chắn bụng mình, vẻ mặt bất mãn nhìn anh chằm chằm. Anh bị thần kinh à? Nén đau khổ trong lòng, cô quát. Mang thai. Lục Khải Chính dương môi, con mắt sâu thẳm liếc nhìn cô, giễu cợt mở miệng. Nhan Tịch bởi vì lời anh nói mà kinh hãi cũng có chút sửng sốt. Anh biết rồi sao? Mẹ anh lại đi tìm em. Ông nội cũng viết thư cho em. Lục Khải Chính nhìn cô, lại giễu cợt hỏi. Trên mặt nở nụ cười lạnh khiến Nhan Tịch vô cùng kinh hãi. Cô vừa định mở miệng, Lục Khải Chính lại nói tiếp. Bọn họ uy hiếp em rời khỏi anh, em liền muốn buông tay anh, phải không? Nhan Tịch, ở trong lòng em, anh con mẹ nó rốt cuộc có quan trọng hay không? Sắc mặt Lục Khải Chính xanh mét. Trừng mắt nhìn cô, giống lớn, gân xanh phập phồng trên trán. Nhan Tịch không ngờ sau khi anh biết nỗi khổ tâm của cô lại còn có thể hung dữ với cô như vậy. Hơn nữa, còn trong khi cô đang mang bầu. Em chỉ biết sự an toàn tính mạng của người thân em là quan trọng nhất. Nhan Tịch lẩm bẩm mở miệng, nhìn vào mắt anh nói. Lục Khải Chính vung tay về phía mặt của cô. Nhan Tịch theo bản năng hét lên, có điều cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Cái tát kia cũng không đánh lên mặt của cô. Cái tát kia của Lục Khải Chính cuối cùng cũng không thể rơi xuống. Nói cho cùng, em chính là không tin anh. Em không coi anh như là người đàn ông em có thể lệ thuộc vào. Nhan Tịch, anh cho em biết, hiện tại chuyện ở thủ đô đã giải quyết xong hết rồi. Anh có năng lực cưới em, không ai dám can dự. Nhưng anh con mẹ nó không muốn em. Đứa bé này, em bỏ nó đi. Lục Khải Chính tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, nói lời tàn nhẫn, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao đâm vào trong lòng Nhan Tịch. Cô ngẩn người, thân thể sắp ngã may mà cô kịp thời ổn định trên ghế salon. Chưa từng nghĩ tới, cho dù Lục Khải Chính tức giận hơn nữa, cũng sẽ không nói những lời nhẫn tâm như vậy với cô. Cô bi thương nhìn anh, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gả cho anh. Đứa bé này, tôi sẽ bỏ, anh đi đi. Trái tim Nhan Tịch lạnh lẽo, bị đông cứng thành khối băng, nhìn anh chằm chằm, giống to. Lời của cô khiến anh tổn thương lần nữa, anh ngày đêm bận rộn, người ta lại không thèm quan tâm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho anh. Lục Khải Chính tức giận như bị lửa đốt, hận không thể tiến lại bóp chết cô. Anh cũng tức giận xông lên phía trước, một tay đẩy cô ngã ra. A, anh làm gì thế? Xoẹt, Lục Khải Chính nổi giận giống như con sư tử phát điên, sắc mặt xanh mét, dữ tợn, điên cuồng vừa xé rách quần áo của cô, vừa mắng, Nhan Tịch, coi như cô có dũng khí, cô không xứng để tôi như vậy vì cô, coi như Lục Khải Chính tôi có mắt như mù mới yêu cô điên cuồng như vậy. Lục Khải Chính, anh buông ra, anh sẽ làm bị thương đến nó mất, anh điên rồi, anh buông tôi ra. Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Lục Khải Chính, Nhan Tịch kinh hồn bạt vía quát, đôi tay vung vẩy loạn xạ. Mất rồi thì càng tốt. Không phải là cô muốn rời khỏi tôi sao? Không có đứa bé này, cái gì cũng sẽ không còn nữa. Cô nên vui mừng. Cô là đồ đàn bà ích kỷ. Lục Khải chính gào xong, tháo dây lưng ra, tách chân của cô ra. Anh trực tiếp tiến vào, khổ sở như tê liệt làm cô thét lên chói tai. Hai mắt mở lớn, sững sờ nhìn anh, không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Lục Khải chính tức giận điên khùng, không còn chút lý trí nào. Anh chỉ biết cô không tin anh, cô không coi anh làm người đàn ông có thể vì cô mà che gió che mưa. Cảm thấy cô không đủ yêu anh, nỗ lực cô bỏ ra, tình yêu cô thể hiện không nhiều bằng anh. Anh điên cuồng không để ý đến cô đang đau đớn gào thét, cho đến khi cảm giác có gì đó ướt át thấm ra ngoài, đỏ thẫm chói mắt, làm anh dừng động tác lại, giống như là bị người đánh cho một gậy chợt tỉnh táo lại. Nhan Tịch, hoàn hồn, anh liền hét lên. Nhan Tịch lúc này giống như một cái cọc gỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Lục Khải chính vội sửa lại quần áo ngay ngắn, cũng sửa sang cho cô xong, sau đó ôm cô lên, lao ra khỏi phòng. Cô giống như cái cọc gỗ, cứng ngắc ở trong ngực của anh, không cảm nhận được dịch thể ấm áp chảy ra, chỉ thấy khóe mắt cô đang chảy ra nước mắt. Lục Khải chính nhìn cô, trong lòng không biết là đau lòng hay là tức giận, lái nhanh lên.